Chương 881, có dám hay không thành công một lần. Cho nên ngươi liền giết phó hiệu trưởng, sau đó tương kế tiểu kế trang thành phó hiệu trưởng đến rồi Nguyệt Hoa trường học Trọng Nguyệt một tay chống đỡ đầu, ngồi ở trên ghế salon. Đúng. Nhân ngư cười lành lạnh cười, không nghĩ tới ngươi lại có thể nhìn ra. Không được. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, mở miệng nói ra, ta tại một cỗ thi thể phía trên ngửi thấy phù sinh mùi thơm, thứ mùi đó bình thường chỉ có nữ tử mới có thể dùng. Ta cho là ngươi là biến thành nữ nhân đi câu dẫn cỗ thi thể kia, nhưng ta tại phía tây biệt thự hồ nơi đó gặp lại ngươi thời điểm, ngươi là nam nhân bề ngoài, lúc ấy ta đã cảm thấy có chút kỳ quái. Về sau tại phòng xét xử thời điểm, ta nhìn vào ngươi con mắt thời điểm phát hiện một chút vấn đề, cho nên mới sẽ suy đoán. Về phần tại sao suy đoán là muội muội, là bởi vì phù sinh hương, mùi thơm kia nam nhân không có khả năng ưa thích, mà ngươi sở dĩ lưu ở trên người, là bởi vì đó là ngươi muội muội ưa thích đồ vật. Nếu như là tỷ tỷ của ngươi lời nói, ngươi có thể giết phó hiệu trưởng, đã nói lên tỷ tỷ ngươi cũng có thể, mà không là tỷ tỷ của ngươi bị phó hiệu trưởng giết, cho nên ta suy đoán chỉ có thể là muội muội, hơn nữa còn là nhỏ hơn ngươi rất nhiều muội muội. Nghe xong Trọng Nguyệt nói, nhân ngư kia cứ như vậy ngồi tại nguyên chỗ, hồi lâu mới mở miệng hỏi, ngươi muốn thế nào rơi xuống nhân loại trong tay, không có khả năng sống được. Trọng Nguyệt nói đúng, nếu như chỉ là bởi vì nhân loại trái tim cùng huy hệ tờ di cờ hờ, hắn không cần thiết rời đi Hải Dương không xa vạn dặm lại tới đây, huống chi tại trong Hải Dương, còn có nhà hắn người. Liền xem như tại Hải Dương, chỉ cần bình thường đi một chút biên giới liền có thể nhìn thấy người ta muốn thế nào là chuyện của ta. Trọng Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái, đừng hy vọng ta lại bởi vì sự tình này đồng tình ngươi, ngày mai ngươi phải đối mặt là lôi phạt, nếu tại lôi phạt phía dưới ngươi không có chết, ta liền tha ngươi một mạng, nếu tại lôi phạt phía dưới ngươi chết, đó chính là ngươi mệnh. Dứt lời, Trọng Nguyệt không nói thêm gì nữa, đứng người lên hướng về đi lên lầu. Nhân ngư nhìn xem Trọng Nguyệt rời đi bóng lưng nhíu nhíu mày lại, nữ nhân này là một câu đố. Thiên cấp cường giả, khống đa hệ nguyên tố, lại nói nhận biết qua nhân ngư. Nàng rốt cuộc là quái vật gì, nghe những người kia nói, nữ nhân này mới 15 tuổi, ai nhân loại 15 năm thoáng một cái đã qua, nàng lại thành lớn lên mạnh mẽ như vậy, nếu là thời gian lại lâu xuống dưới, như vậy tương lai tất nhiên sẽ càng thêm lợi hại. Mặc dù nàng nói nàng sẽ không bỏ qua hắn, có thế nàng đã biết trong lòng của hắn sự tình, chết đi như vậy, có lẽ là kết quả tốt nhất. Bởi vì muội muội chết rồi, hắn không có mặt mũi trở về đối mặt phụ mẫu. Trọng Nguyệt về đến phòng bên trong về sau, liền từ trong không gian lấy ra một cái đan đỉnh đến, bắt đầu luyện đan. Để cho Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc là, cái kia tiểu kim long thế mà tỉnh. Chủ nhân, kéo lấy béo ị thân thể, tiểu kim long từ trong không gian đi ra. Nhìn thấy nó đi ra, Trọng Nguyệt vuốt vuốt mi tâm, đưa nó bắt tới thả ở bên người. Ngươi nha sẽ không nói cho ta lần này lại kích hoạt thất bại a, đều 14 năm, một mực thất bại, có dám hay không thành công một lần không có. Tiểu kim long lắc đầu. Phải không? Trọng Nguyệt hơi kinh ngạc, chẳng lẽ là kích hoạt thành công? Nhìn tới cái này tiểu mập mạp vẫn đủ có tiền đồ không phải a. Tiểu kim long nâng lên móng vuốt rủi rủi con mắt, bị dựa vào Trọng Nguyệt chân, mở to một đôi chân bóng mắt to màu vàng óng, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, ta còn chưa bắt đầu kích hoạt, lần trước sau khi thất bại, vẫn tại đi ngủ, hấp thu linh lực, hiện tại mới khôi phục lại.